Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 61. 61, cày ngày cày đêm 72 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành bước cuối cùng, Vương Hiểu Đông đóng gói dữ liệu và nhìn sang Lục Chu. Chương trình tính toán lặp trong giai đoạn giảm tốc chính đã hoàn thành. Tọa độ không gian của điểm gần và xa mặt trăng, cũng như hướng vận tốc của tàu hàng Nga 3 đã có. Tôi gửi qua email nhé. Lục Chu không ngẩng lên. Đáp, gửi qua QQ cho tôi. Vương Hiểu Đông, ok. Bước tiếp theo, biểu đồ quỹ đạo chuyển động quanh mặt trăng và đồ thị hình học của quỹ đạo hạ cánh. Tham số dữ liệu ở đây. Vẽ đồ thị là việc của cậu rồi. Lục Chu đưa tờ A4 gần như kín đặc chữ lên bàn của Vương Hiểu Đông và ngay lập tức tiếp tục công việc tính toán tiếp theo. Nhìn lướt qua các dữ liệu trên giấy, Vương Hiểu Đông thành thạo chuyển từ phần mềm MATLAB sang phần mềm vẽ đồ thị chuyên nghiệp hơn là SAS và trả lời không cảm xúc. Được thôi, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi người chiến đấu trong lĩnh vực mà mình giỏi nhất. Vào đúng 12 giờ trưa, Lâm Vũ Tương nhẹ nhàng bước vào phòng máy và đặt hai phần cơm gà sốt đậu nành lên bàn. Cùng với hai lon cà phê, các học bá, đến giờ ăn rồi. Vương Hiểu Đông đứng dậy ngay lập tức, nhận phần ăn của mình và gượng cười. Cảm ơn, Lâm Vũ Tương đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên rồi đi đến chỗ Lục Chu. Đưa cho anh túi nhựa. Này, của cậu đây, Lục Chu không ngẩng đầu lên. Đặt sang bên cạnh giúp tôi. Tôi tính xong bước này rồi ăn. Được thôi, 9 giờ tối, Lâm Vũ Tương ngáp dài rồi trở về ký túc xá. Đến khoảng 10 giờ, Vương Hiểu Đông cũng về. Là lực lượng chủ chốt của ngày mai, anh cần ngủ đủ giấc. Đến lúc này, trong phòng máy chỉ còn lại vài người, bao gồm Lục Chu. Trong số những người còn lại có La Nhuận Đông, học bá thứ hai của lớp toán ứng dụng 1, cùng với đồng đội của Lưu Duệ, một người giỏi lập trình. Lưu Duệ cũng vẫn ở đó, ngồi cạnh một học bá năm 3 của khoa thống kê. Nhóm của họ có một đội hình khá đặc biệt. Người giỏi lập trình đồng thời là đội trưởng và cũng phụ trách một phần công việc xây dựng mô hình, nhưng không liên quan đến tính toán. Anh chỉ đơn giản phân chia nhiệm vụ cho Lưu Duệ và chỉ huy một người khác bắt đầu viết dàn ý bài luận. Đang lập trình, học bá thống kê đột nhiên hỏi, cậu kia là người cùng phòng với cậu à? Lưu Duệ ngẩn ra, rồi gật đầu, đúng vậy, học bá nói, cậu ta khá giỏi đấy. Tôi vừa ra ngoài đi vệ sinh và thấy họ chọn đề A, đối thủ cạnh tranh của họ chắc chắn sẽ ít hơn chúng ta nhiều. Lưu Duệ thắc mắc, vậy tại sao chúng ta không chọn đề A, tính toán bao lâu? Tóc của Lưu Duệ gần như đã rụng hết, và cậu hoàn toàn không cảm thấy đề B dễ hơn chút nào. Học bá thẳng thắn đáp, bởi vì năm nay có tôi dẫn dắt các cậu, cậu nghĩ tôi muốn chọn đề B sao? Lưu Duệ, đến 3 giờ sáng, phòng máy chỉ còn lại 5 người, lúc 4 giờ sáng. Chỉ còn mỗi Lục Chu ngồi trước máy tính. Khi ánh sáng của buổi sớm chiếu qua cửa sổ, Lục Chu cuối cùng cũng viết xong dòng công thức cuối cùng. Cửa phòng máy mở ra, Vương Hiểu Đông bước vào. Xong chưa? Xong rồi, Lục Chu thở phào. Phần xây dựng mô hình cơ bản đã hoàn thành. Giờ chỉ còn lập trình, vẽ đồ thị và tiến hành phân tích độ nhảy dựa trên quan sát kết quả mô phỏng. Khi cậu làm xong, tôi sẽ bắt đầu viết nửa sau của bài luận. Vương Hiểu Đông gật đầu. Để đó cho tôi, cậu đi nghỉ chút đi. Ừ, Lục Chu xoa xoa trán, lắc lắc đầu, đứng dậy và bước ra khỏi phòng máy. So với những lần thức khuya trong kỳ nghỉ hè, lần này chẳng là gì cả. Lục Chu không nhớ rõ mình về ký túc xá bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng khi mở cửa ra, anh ngã xuống giường và ngủ ngay lập tức, quên cả cởi quần áo. Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã chạng vạng. Ngồi dậy, Lục Chu vò đầu bù tóc, lôi điện thoại từ trong túi ra và xem giờ. Anh mơ hồ nhớ rằng lúc về ký túc xá là khoảng 6 giờ sáng. Mình đã ngủ 12 tiếng. Lần tiếp theo ngủ chắc phải đợi đến khi cuộc thi kết thúc. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lục Chu quay trở lại phòng máy. Khi anh đến nơi, Vương Hiểu Đông vừa hoàn thành chương trình cuối cùng. Lâm Vũ Tương không có mặt, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho Lục Chu. Khi chạm vào hộp cơm, anh vẫn cảm thấy ấm. Có lẽ cô vừa mang đến không lâu. Lục Chu mở túi nhựa và định xé bao bì đũa dùng một lần ra. Nhưng nhận ra bao bì đã mở và bên trong có một mẩu giấy nhỏ. Anh hơi ngạc nhiên, lấy mẩu giấy ra và mở nó. GT, phải cố gắng lên nhé. Lục Chu, anh vò mẩu giấy thành một cục rồi ném nó vào thùng rác ở góc tường. Sau đó xé đũa và bắt đầu ăn. Sau khi giải quyết xong bữa tối, Lục Chu đi rửa mặt rồi vứt hộp cơm ra thùng rác ngoài hành lang. Khi anh quay lại, Vương Hiểu Đông đã đứng dậy và đẩy gọng kính của mình. Nói, chương trình đã xong, mã nguồn của 3 câu hỏi tôi đã gửi vào QQ của cậu. Tôi sẽ trở lại vào 3 giờ sáng. Bài luận nhờ cả vào cậu. Ok, nhớ đặt báo thức đấy. Đừng quên, biết rồi. Vương Hiểu Đông gật đầu và rời khỏi phòng máy. Giống như một cuộc đua tiếp sức. Lục Chu tiếp quản, gậy, và ngồi xuống trước máy tính. Vươn vai, bây giờ là 7 giờ tối. Còn 37 giờ nữa là đến thời hạn nộp bài. Trong 37 giờ này, anh cần tổng hợp tất cả các bước tính toán, tư duy mô hình hóa, chương trình, cũng như những phần mở rộng của 3 câu hỏi và một bài luận dài từ 20 đến 30 trang. Dù mô hình của họ có tinh xảo đến đâu, hay chương trình được thiết kế tài tình như thế nào, thì khi trình bày trước ban giám khảo, tất cả đều phải dưới hình thức bài luận. Nếu bài luận không thể làm giám khảo hiểu được và nhận thấy sự tinh tế trong đó, thì việc giành giải thưởng sẽ là điều không tưởng. Vì vậy, bước cuối cùng này không thể cầu thả. Khi vào guồng làm việc, Lục Chu hoàn toàn quên mất thời gian, tập trung cao độ vào màn hình máy tính. Những ngón tay của anh lướt nhanh trên bàn phím, nhanh đến mức như những hình ảnh thoáng qua. Giống như cách anh suy nghĩ mạch lạc và logic, phần mở đầu gồm tóm tắt và từ khóa của bài luận. Theo yêu cầu định dạng chỉ chiếm một trang giấy, Lục Chu viết xong rồi chỉnh sửa một chút, vừa đủ đáp ứng yêu cầu. Không ai hiểu rõ hơn anh về toàn bộ tư duy mô hình hóa, nên công việc này với anh trở nên dễ dàng. Tiếp theo là phần trình bày chi tiết các luận chứng. Đây là phần trọng tâm của toàn bài luận, mặc dù không chiếm nhiều trang nhưng lại là phần tốn thời gian nhất để hoàn thành. Phần này không chỉ liên quan đến tư duy mô hình hóa, mà còn liên quan đến tư duy lập trình. Lục Chu có thể tự mình lo phần đầu tiên, nhưng phần thứ hai cần phải phối hợp với người phụ trách lập trình để hoàn thiện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mặt trời đã lặn hẳn và lại mọc lên một lần nữa, rồi lại dần nghiêng về phía chân trời. Khi màn đêm buông xuống, Lục Chu cuối cùng cũng hoàn thành dòng cuối cùng trong phần mở rộng vấn đề. Vươn vai một cái, Lục Chu với đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào bài luận của mình. Ngáp và lẩm bẩm, giờ chỉ còn phần tài liệu tham khảo và phụ lục. Cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Đặt tay lên bàn phím, Lục Chu sao chép tiêu đề của các tài liệu tham khảo và dán chúng vào cuối bài luận. GT, thiết kế và phân tích quỹ đạo trọng lực trong hạ cánh mềm trên mặt trăng. C, hội nghị khoa học lần thứ 2 về kỹ thuật thám hiểm không gian sâu của Hiệp hội Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. 2005, GT. Nghiên cứu phương án tránh và phát hiện chướng ngại vật trong quá trình hạ cánh lên bề mặt mặt trăng có người lái. Hàng không vũ trụ trở lại và viễn thám. 2014, 35, 11, 19. GT. Tổng cộng, Lục Chu đã trích dẫn 6 tài liệu tiếng Trung và 1 tài liệu tiếng Anh. Bước cuối cùng, anh sao chép mã nguồn của Vương Hiểu Đông và dán vào phần phụ lục của tài liệu. Đứng phía sau Lục Chu, Vương Hiểu Đông đẩy gọng kính và nhìn vào văn bản trên màn hình. Hỏi, xong rồi chứ? Ừ, xong hết rồi. Cậu kiểm tra lại lỗi chính tả giúp tôi. Nếu không có vấn đề gì thì chuyển thành định dạng PDF nhé. Lục Chu đứng dậy, lắc lắc cái đầu mệt mỏi. Tôi về ngủ đây. Việc tạo mã MD5 và nộp bài thi nhờ cả vào cậu. Cậu cứ đi đi. Vương Hiểu Đông ngừng một chút rồi hiếm khi nói một câu quan tâm. Nhớ cẩn thận trên đường về. Đừng để bị ngã. Ừ, Lục Chu gật đầu và rời khỏi phòng máy. Cách chương.